Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 760. Hung thú thất giai. Thiếu chủ, lấy thực lực hiện giờ của lão Ngô chỉ có thể duy trì thời không đỉnh một canh giờ. Chậm thì sinh biến, thiếu chủ vẫn nên động thủ sớm chút thì hơn. Lão giả cung kính nhắc nhở thiếu niên phía trước. Ừ, biết rồi. Thiếu niên gật gật đầu, trong tay nhoáng lên một cái, một chiếc tiểu truy màu vàng khá xinh xắn xuất hiện trong tay. Tiếp đó, trên mặt thiếu niên hơi lộ ra một nụ cười lạnh, tiểu truy trong tay gõ nhẹ về phía xa một cái. Ông! Tư không đột nhiên run mạnh lên. Một đạo lưu quang màu vàng phát ra từ đầu truy đột nhiên xẹt qua hư không, chuẩn xác gõ lên hạt châu mà cường giả các tộc đang tranh đoạt. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chiếc hạt châu kia đột nhiên vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ của đại địa xuất hiện trên không trung, ầm ầm rơi xuống thuê la hồng, khơi dậy sóng lớn ngập trời, đồng thời cũng làm cho một số cường giả không chạy kịp hóa thành bụi phấn. A, Phong Liệt vốn còn đang đến gần, thấy tình hình như vậy thì không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn một bên kéo tiểu ma nữ nhanh chóng lui về sau, một bên nhìn phía trước một cách khó tin. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn thì lại rất rõ ràng, đây chính là một tiểu thế giới a. Một tiểu thế giới đã gần như đầy đủ như vậy, thế nhưng lại bị đối phương đánh nát, điều này quả thực rất dọa người. Cùng lúc đó, bên trong cấm địa của Phiêu Miêu Thiên Cung, chiếc đoạn kiếm cắm trên mộ phần đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng xèo xèo. Chết tiệt! Là phá giới huy, dĩ nhiên là đệ nhất thần khí của thời đại thái cổ. Phá giới huy bản tỏa thật sự tính sai rồi. Còn nữa, thứ phong tỏa hư không kia chẳng lẽ là thời không đỉnh? Nam Ly Thiên, ngươi đầu tư lớn thật đấy. Trong đoạn kiếm không ngừng vang lên những tiếng rít gào phẫn nộ, sấm sét vần vũ trong phạm vi 10 dặm, tư không rung động, giống như thiên nộ vậy. Giờ phút này, Phong Liệt nhìn cảnh tượng một thế giới đang vỡ nát, tâm thần không khỏi đại chấn, đồng thời cũng thầm cảm thấy may mắn. Hắn biết, hiện giờ đã có cao thủ chân chính ra tay, quá trình tranh đoạt tiếp theo sẽ càng thêm thảm thiết. Quả nhiên, sau một trận nổ vang, những cường giả còn sống sót liền tiếp tục tụ tập xung quanh vầng sáng. Mà Phong Liệt kinh ngạc phát hiện, lúc này bên nhân tộc lại toát ra thêm một đám cường giả. Sở Hóa Long, Diệp Khai, Kim Vô Mệnh cùng với mấy trăm vị cường giả long biến cảnh đều xuất hiện. Trong những cường giả nhân tộc này có người xuất thân từ thập đại chân long giáo phái, Thiên Diễm Môn, có Tuyệt Vọng Kiếm phái, cũng có hoàng gia. Mỗi người khí thế như biển, uy áp mênh mông cuồn cuộn. Hả? Đây là có chuyện gì? Phong Liệt không khỏi hơi sườn sốt. Đoạt tiểu ma nữ cắn một miếng linh quả ngon ngọt, không chút để ý nói. Có gì mà kỳ quái chứ, trong không gian bảo khí của đại sư tỷ cũng ẩn tàng bảy vị cao thủ của băng long giáo chúng ta. Thì ra là thế. Ánh mắt Phong Liệt chớp động, nhất thời hiểu được mọi việc. Thì ra những người này mới là chủ lực của nhân loại trong lần tranh đoạt này. Đồng thời, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ, tình thế đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, độ khó của việc cướp đoạt thiên long giới đã tăng thêm đến cả trăm ngàn lần. Bất quá, chấp niệm trong lòng hắn lại càng kiên định hơn. Bất kể thế nào cũng phải cướp được thiên long giới. Trên không trung thiên la hồ, kiếm khí tung hành, cương khí loạn lưu mãnh liệt mênh mông, những tiếng nổ ầm ầm vang tận chín tầng trời. Nhân tộc có hơn 300 cường giả long biến cảnh gia nhập cũng không khiến tình thế có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì ma tộc, thần tộc cũng đều tiếp tục đưa thêm một lượng lớn cường giả vào, khiến cho cuộc diện tiếp tục sằng co. Những thiên tài trẻ tuổi đến thiên long vực rèn luyện đều đã lùi ra thật xa, lặng lặng quan sát thế cục phát triển. Giờ phút này chiến trường đã hoàn toàn thuộc về cường giả Long Biến Cảnh. Mặc dù thiên phú của họ rất kinh người, thực lực vượt xa cùng giai, nhưng cũng chẳng tạo được bao nhiêu tác dụng, nhiều lắm là tăng thêm mấy vong hồn trong cương khí loạn lưu mà thôi. Phong Liệt đứng phía xa xa, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào vầng sáng di động giữa bao cường giả kia, trong đầu vội vàng suy tư đối sách. Bên trong chiến trường có không ít cường giả sở hữu giả giới không gian. Vầng sáng màu bạc cũng bị người ta thu đi không dưới mấy mươi lần. Chẳng qua, mỗi khi có người định mang theo vầng sáng đào tẩu thì lại có một đạo kim băng giáng xuống từ trên trời, đánh người nọ và cả không gian kia nát thành mảnh nhỏ, làm vầng sáng tiếp tục xuất hiện trong vòng chiến. Một lần, hai lần, ba lần. Dần dần, thần bí nhân ở trên cao đã khiến cho mọi người chú ý. Một số người có ý đồ bay lên cao để điều tra, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, chỉ cần bay đến hơi 10 vạn trượng thì đã bị một đạo lưu quang đánh thành tro bụi, ngay cả cường giả Long Biến Cảnh đỉnh phong cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đáng giận, rốt cuộc là ai ở phía trên? Rõ ràng là hắn có thực lực cướp đoạt Thiên Long giới, nhưng lại để mặc cho các tộc tranh nhau, rõ ràng là đang tiêu hao thực lực của các tộc. Không sai, lòng dạ người này thật thâm độc. Kim quang kia vậy mà có thể dễ dàng hủy diệt giả giới không gian, hơn nữa vô cùng tinh chuẩn, giống như từ xưa đến nay chỉ có một vật làm được a. Phá giới huy nhất định thái cổ đệ nhất thần khí phá giới huy không đúng. Nó chỉ vẹn vẹn là một phân thân của phá giới huy, nếu không toàn bộ Thiên Long vực đã sụp đổ rồi. Không sai, cuối thời kỳ viễn cổ, bản nguyên đại lục chính là bị phá giới huy hủy thành sáu mảnh. Mà cuối cùng phá giới huy lưu lạc xuống Nam Ly giới, người phía trên rất có thể là nhân tộc của Nam Ly giới. Cường giả các tộc một bên chém giết lẫn nhau, một bên âm thầm trao đổi, dần dần có một số phỏng đoán về thân phận của đối phương, tất cả đều âm thầm cảnh giác hơn. Nghe một số tiếng nghị luận xung quanh, Phong Liệt đưa mắt nhìn hơn 10 đạo thân ảnh mơ hồ trên không trung, trong lòng không khỏi nhớ tới một số thứ có được từ ký ức của Mục Thương Sinh. Ở cuối thời kỳ viễn cổ, thiên địa quy tắc thay đổi, chân long nhất tộc thống trị bản nguyên đại lục đã dần dần điêu linh. Bản nguyên đại lục bị hủy thành 6 mảnh đại lục khác nhau trong một hồi đại chiến. Phân biệt là Long Huyết Giới, Cổ Giới, Thánh Ma Giới, Nam Ly Giới, Linh Sơ Giới và Thiên Long Vực. Bản nguyên đại lục vỡ nát, chẳng những khiến cho lục địa bị phân là 6 mảnh, mà ngay cả thời gian và không gian cũng không thống nhất nữa. Cho tới bây giờ, Cổ Giới đã từng bước bị thần tộc chiếm lĩnh trở thành thần vực. Thánh Ma Giới từ xưa đến nay đã là lãnh địa của ma tộc. Địa vực của Linh Sơ Giới là nhỏ nhất, chính là đại bản doanh của viễn cổ linh tộc. Nam Ly Giới thì vẫn đều sinh tồn nhân tộc chính thống. Thiên Long vực vốn là một phần lớn nhất, cũng chính là lãnh địa của viễn cổ long tộc tràn ngập vô tận bí ẩn, nhưng hiện giờ cũng đã rách nát không chịu nổi, dần dần hoang phế. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 761 Hung thú thất sai hay. Mà Long Huyết Giới chính là nơi không yên bình nhất trong trăm vạn năm qua. Bởi vì ở nơi này có một phần là nhân tộc, mà một phần khác là long tộc. Từ xưa tới nay đã trải qua hai lần long chiến thời đại nghiêng trời lệch đất. Chỉ là từ khi viễn cổ long huyết vẩy khắp đại địa, giới hạn của long tộc và nhân tộc trên đại lục đã không còn rõ ràng nữa. Nhân tộc thức tỉnh chân long huyết mạch thì chính là long vũ giả. Long vũ giả tu luyện tới long biến cảnh thì có thể hóa thân thành long, xưng bọn họ là long ruột mở ngoặc tròn hậu ruột của rồng đóng ngoặc tròn cũng không sai. Những điều này cũng không phải bí mật gì đối với một số cường giả từ long biến cảnh trở lên. Hơn nữa, tuy sáu mảnh đại lục này đã phân cách rất lâu, Nhưng vẫn có viễn cổ truyền tống trận nối liền, cũng không đến mức là hoàn toàn không có qua lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Liệt cũng dần dần khẳng định, người trên không tất nhiên là cường giả nhân tộc đến từ Nam Ly giới. Bởi vì trong các tộc hỗn chiến bên dưới, chỉ thiếu mỗi mình nhân tộc của Nam Ly giới mà thôi. Uy lực của chiếc phá giới huy kia cực kỳ kinh người, mặc dù là một phân thân thì cũng không phải thứ ta có thể chống lại, vẫn quan sát tình hình một chút đi. Ngũ giới vẫn cùng tồn tại, nói vậy thì các chủng tộc khác chưa chắc đã không có thủ đoạn khắc chế. Ánh mắt Phong Liệt hơi lóe lên, trong lòng âm thầm suy tính. Hiện giờ, tuy hắn rất bức thiết muốn có được thiên long giới, nhưng đối mặt với vô số cường giả và thần binh uy lực động trời, mạo muội cướp đoạt hiển nhiên chỉ là hạ sách trong hạ sách, nếu không cẩn thận thì lập tức sẽ táng thân trong đó, hơn nữa còn chết rất vô giá trị. Đúng lúc này, bên trong chiến trường phía trước đã xảy ra biến đổi lớn. Ngao hống. Một tiếng gầm hùng hồn mà nặng nề vang lên từ sâu trong đại địa. Tiếng sống to này vang tận chín tầng trời, làm thủng màng nhĩ người ta. Một số người tu vi không cao đang ở xung quanh Thiên La Hồ đều trực tiếp thất khiếu đổ máu, hồn phi phách tán. Nhất thời tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi bất an, lòng như lửa đốt. Mặc dù là Phong Liệt đứng cách xa ngàn dặm cũng không khỏi đầu choáng mắt hoa, bực ngụm nhịp huyết trào lên yết hầu. Đồng tử hắn hơi co lại, khiếp sợ nhìn về phía thanh âm phát ra. Oanh long! Một cơn sóng lớn đến ngập trời. Theo đó, một con đại quái vật cao tới 3.000 trượng, cả người ngăm đen như sắt bỗng chui lên từ Thiên La Hồ. Con cử quái này hai chân chạm đất, hai vuốt trước thì sắc bén như rồng, đầu thì lại là hình tam giác giống rắn, sau lưng là một chiếc đuôi thật dài. Mỗi miếng vảy trên người cự quái đều lớn như phòng ốt, mặt trên có khắc văn lạc huyền ảo. Lúc hắc mang lói lên, mơ hồ bài xích cả thiên địa quy tắc ở bên ngoài, ngay cả cái khe không gian cũng chẳng hề gây thương tổn được cho nó. Giống như trận hỗn chiến phía trên quấy nhiễu giấc ngủ của nó, làm nó cực kỳ khó chịu, trong con ngươi hung lệ vô cùng phẫn nộ. Pháp tắc chi văn. Trời ạ, đây là hung thú thất sai. Mau lui lại. Oanh. Cự quái vung đuôi lên quét ngang phạm vi vạn trượng, lập tức đánh 10 bị cường giả long biến cảnh thành mảnh nhỏ. Tê. Cự quái tê khiếu một tiếng, phun ra một mảnh hắc sắc quang hoa về phía vầng sáng phía xa. Nhất thời gần trăm vị cường giả các tộc bị ăn mòn thành cho thi cốt vô tồn, ngay cả những cái khe không gian cũng nhiều hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, xung quanh vầng sáng đã không còn một ai nữa, tất cả đều cuống quýt trốn tránh. Đây chính là hung thú thất sai a. Trên thực lực là tương đương với long vũ giả hoàng cảnh. Hơn nữa, hiển nhiên con hung thú này không chỉ vừa tiến vào thất sai, ít nhất nó cũng là thất sai trung, hậu kỳ. Đối mặt với một con cự quái không thể nào đánh lại nổi, tất cả mọi người đều không chút do dự lựa chọn liều mạng chạy trốn. Hơn nữa, phía trên còn có cường giả thần bí cầm phá giới huy uy hiếp, cho nên nhất thời không thể để ý đến vầng sáng kia được. Ngao hống. Cự quái tiếp tục phát ra một tiếng giống to, nhất thời làm cho cường giả các tộc trong phạm vi trăm dặm này đau đầu muốn nứt, miệng phun máu tươi, thậm chí lập tức có người hôn mê bất tỉnh, quả thực là mạnh không thể đỡ. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi trăm dặm quanh cự quái đã không còn một ai, điều này dường như làm nó cảm thấy có chút mất hứng, lười biếng lắc lắc đầu muốn tiếp tục trở về trong hồ đi ngủ. Nhưng lúc này, vầng sáng màu bạc trên trời lại khiến nó chú ý. Đôi mắt nó chợt sáng ngời, lập tức há cái miệng đầy răng nanh dường như có thể nuốt cả trời đấy kia, đột nhiên hút mạnh một cái. Lập tức, vầng sáng màu bạc bị nó hút vào trong miệng, sau đó chỉ nghe một tiếng, không ngờ lại bị nó nuốt xuống. Thấy một màn này, cường giả các tộc phía xa cũng không khỏi lòng như lửa đốt, nhưng lại không có gan tiến lên trêu chọc con cự quái này. Hừ, con xúc sinh chết tiệt. Trên trăm vạn trượng trời cao, thiếu chủ Nam Ly Giới không khỏi nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Hắn vốn có đủ thực lực để cướp lấy vầng sáng kia, nhưng vừa rồi chẳng qua chỉ chơi đùa với cường giả các tộc mà thôi, ý định muốn làm tiêu hao thực lực của các giới. Nhưng không ngờ rằng thế nhưng lại toát ra một con cự quái thất sai, phá vỡ kế hoạch của hắn. Bất quá, một con hung thú thất sai không có linh trí cũng chẳng khiến hắn lo lắng, nhiều lắm là tốn thêm chút thủ đoạn mà thôi. Lúc này, hắn hung hăng huy động phá giới huy trong tay. Ông! Quang hoa màu vàng xuyên qua hư không, hung hăng đánh lên đầu cự quái. Oanh! Ngao! Cự quái nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một con mắt bị phá giới huy đánh nát. Máu tươi điên cuồng phun ra mấy trăm trượng. Nó tức giận đến không kiềm chế được, điên cuồng rít gào lăn lộn, vung chiếc đuôi dài phá nát không gian xung quanh. Uy thế mênh mông khiến cho cường giả các tộc phía xa đều kinh sợ lùi thêm về phía sau. Sức phòng ngự thật mạnh. Ăn một chui của ta mà lại không chết. Tốt, ta cũng muốn xem ngươi chịu được mấy chui của bản thiếu chủ. Hừ. Thiếu chủ Nam Ly Giới hừ lạnh một tiếng, phá giới huy trong tay liên tục đánh xuống 7 lần, 7 đạo lưu quanh ầm ầm đánh lên người cự quái. Oanh oanh oanh oanh, ngao, ngao. Sau một loạt tiếng nổ, trên người cự quái đã đầm đìa máu, rít gào liên tục. Bất quá, nó cũng không lập tức chết đi, chỉ thấy nghiêng ngả lảo đảo nhảy ra khỏi thiên la hồ, một bên thống khổ chu lên, một bên điên cuồng đuổi giết cao thủ các tộc. Uy lực của phá giới huy vô cùng kinh khủng, có thể chuyển hóa lực lượng của người sử dụng thành pháp tắc chi lực, có lực trùng kích không gì sánh bằng với giả giới không gian. Mà giờ phút này trong tay của thiếu chủ Nam Ly Giới chỉ vẹn vẹn là một phân thân. Hơn nữa, tu vi của vị thiếu chủ này bất quá mới chỉ là long biến cảnh đỉnh phong, căn bản không phát huy ra uy lực quá mạnh mẽ, có thể hủy diệt một số tiểu không gian không hoàn chỉnh đã là cực hạn rồi. Nếu muốn giết chết một con hung thú thất sai đã ngưng tụ pháp tắc thì cũng chẳng dễ dàng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 762. Đạo thân ảnh 1. Thiếu chủ Nam Ly Giới cũng không nóng lòng, hắn vừa cười lạnh vừa huy động phá giới truy đánh xuống từng đạo kim mang, làm cự quái kêu thảm thiết liên tục, khí tức càng ngày càng yếu. Đúng lúc này, thân hình lão giả đứng sau hắn đột nhiên run lên, lảo đảo vài bước mới đứng vững lại được. Lão già thở hổn hển vài hơi, sắc mặt tái nhợt nói: "Thiếu chủ, nguyên lực của lão nô đã tiêu hao hết, tạm thời không thể vận dụng thời không đỉnh." "Không sao, dưới con mắt của bản thiếu chủ, ta không tin có ai có thể chiếm được bất cứ tiện nghi gì." Thiếu chủ Nam Ly Giới mỉm cười, khinh thường nói: "Phía dưới, con cự quái kia vẫn kêu thảm, quay cuồng chém giết. Nơi nó đi qua chỉ để lại một mảnh hư vô, uy thế vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người sợ hãi mà chạy, uy thế như vậy không ai có thể kháng cự." Dần dần cự quái đi tới phía trước Phong Liệt và tiểu ma nữ chừng trăm dặm, mặt đất dưới chân hai người đã bắt đầu rung động. "Phong Liệt, tên to xác này thật kinh khủng, chúng ta cũng mau trốn thôi." Tiểu ma nữ nắm chặt tay Phong Liệt, khuôn mặt tuyệt mỹ có phần tái nhợt. Vẻ mặt Phong Liệt vô cùng ngưng trọng, gật đầu nhẹ nhẹ. Nhưng khi vừa định đáp ứng, ánh mắt hắn đột nhiên hơi lóe lên. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được dường như không gian hơi buông lỏng một chút, lực lượng giam cầm không gian kia đã biến mất. Thoáng chốc, một cỗ cảm giác mừng như điên đã nảy lên trong đầu hắn. Không gian đã không còn bị khóa. Nếu bàn về tốc độ thì ai có thể so với thun di của hắn? "A Lị, ngươi mau lui lại xa chút, nhớ phải bảo vệ tốt chính mình." Phong Liệt xoay người lại trịnh trọng dặn dò tiểu ma nữ một câu. "Vậy còn ngươi?" Tiểu ma nữ chớp mắt hai cái kinh ngạc hỏi. ta còn có một việc nhất định phải làm. Ngươi phải cẩn thận đấy. Phong Liệt nói. A, Phong Liệt, không phải ngươi định đi đối phó con đại quát vật kia chứ? Tiểu ma nữ há to miệng kinh hãi nói. Không sai, ta không có lựa chọn nào khác. Phong Liệt gật đầu nhẹ nhẹ. Ta sẽ đi cùng ngươi. Ngươi không thể bỏ ta lại. Sau khi ngẩn ngơ, tiểu ma nữ đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay Phong Liệt, bĩu bĩu môi kiên định nói. Ngươi! Phong Liệt kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi mắt tiểu ma nữ. Từ nơi đó, hắn cảm thấy được sự kiên định không thể lay động, làm đáy lòng hắn không khỏi có chút cảm động. Sau một lúc do dự, hắn mỉm cười nói. Được rồi, chúng ta cùng đi. Dứt lời, hắn tiện tay đưa tiểu ma nữ vào không gian long ngục, sau đó đứng ảo ngoại hình một chút, thân hình đột nhiên biến mất. Khi tiếp tục xuất hiện, hắn đã ở cách con tử quái kia chừng 10 dặm. Quan sát từ khoảng cách gần, càng có thể cảm thấy lực áp bách cường đại và sự đồ sộ kinh tâm động phách của nó. Lân giáp dày cộm, những cái mang dữ tợn sắc bén, uy áp mênh mông cuồn cuộn, khí tức hung lệ đủ để làm bất cứ kẻ nhát gan nào mất đi lực chống cự. Hung thú hoàng cảnh quả nhiên không thể coi thường. Sắc mặt Phong Liệt ngưng trọng, ánh mắt kiên định vô cùng. Hắn không chút sợ hãi đứng trước con đường mà cự quái chắc chắn sẽ đi qua. Giờ phút này con cự quái đã phát cuồng, hai mắt mất đi sự tỉnh táo, cả người phun trào máu tươi, thương thế cực nặng, nhưng chiến lực vẫn không mất đi. Lúc này, dường như nó cảm nhận được đang có một con kiến chắn trước người mình. Nó gầm nhẹ một tiếng, lập tức lao vọt lên. Nhưng không đợi nó đến gần, Phong Liệt lại đột nhiên lắc mình lao đến. Xuy! Một cái khe không gian lớn đến vạn trượng xuất hiện trước người cự quái, giống như một con cự thú thôn thiên đang mở miệng mình ra vậy. Cái khe không gian này khác với những khe không gian của Thiên Long vực, mặt sau không phải hư vô, mà là một tiểu thế giới đen ngòm. Cự quái thất sai vốn đang lao đi cực nhanh, cho nên không phanh lại kịp, hung hăng lao đầu vào bên trong cái khe không gian kia. Theo đó, khe không gian đột nhiên khép lại, thân hình Phong Liệt biến mất. Oanh oanh oanh! Từng đạo kim mang do phá giới huy phát ra đánh lên mặt đất, trực tiếp tạo thành một cái hố lớn mấy trăm dặm. Hả? Con xúc sinh kia đâu? Người vừa rồi là ai? Hỗn kiếp! Cũng dám động thủ ngay dưới mắt bản thiếu chủ nhất định sẽ ban cái chết cho ngươi. Thiếu chủ Nam Ly giới nhìn mặt đất đã trống không dưới mặt đất, khóe miệng hơi giật giật, không khỏi tức giận đến mức trợn tròn hai mắt, giống giận liên tục. Con cự quái khổng lồ kia biến mất trước mắt bao cường giả của các tộc. Trong lúc nhất thời, chẳng những là thiếu chủ Nam Ly giới vô cùng phẫn nộ, mà các tộc khác đều nóng lòng như có lửa đốt, cực kỳ tức giận. Dù ai cũng không nghĩ rằng áp chủ bài mạnh nhất của các tộc còn chưa kịp có tác dụng thì Thiên Long giới lại đã biến mất. Nhất là ở đây nhiều cường giả như vậy mà lại chẳng thể nhìn ra tên cướp đi cự quái kia xuất thân từ chủng tộc nào. Tình hình như vậy, dù là ai cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Trong đám người thần tộc, Đại Tế Ti vung quyền trượng trong tay lên. Nhất thời, một bộ hình ảnh rất rõ ràng xuất hiện trên không trung. Bên trong hình ảnh, một bóng đen mơ hồ đột nhiên xuất hiện phía trước cự quái, nháy mắt đã mở ra một cái khe không gian vô cùng lớn, thu cự quái vào đó rồi hư không tiêu thất. Không hề nghi ngờ, đây chính là một màn lúc trước được tái hiện lại. Chẳng qua trong hình ảnh này, đạo thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, chỉ nhìn như vậy thì căn bản không thể nhìn ra được rốt cuộc kẻ kia xuất thân từ chủng tộc nào. Sắc mặt Đại Tế Ti âm trầm vô cùng, sau một chút trầm ngâm, hắn lập tức phân phó chúng cường giả của thần tộc. Dũng sĩ thần tộc nghe lệnh, lập tức bày ra thiên la địa võng trong phạm vi 10 vạn dặm, phải tìm bằng được kẻ dám khinh nhờn thần linh kia. Cùng lúc đó, nhân tộc do Thiên Diễm Môn, Tuyệt Vọng Kiếm Đạo và Hoàng Gia Ẩm Đầu cùng với ma tộc cũng không cam lòng lạc hậu, tất cả đều phía nhân thủ tản ra bốn phương tám hướng. Không bao lâu sau, trong phạm vi 10 vạn dặm quanh Thiên La Hồ đã được bày sẵn Thiên La Địa Võng. Mỗi một tấc đất, mỗi một gốc cây, mỗi một ngọn núi đều bị cường giả các tộc tìm tòi tra xét tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ một chỗ khả nghi nào. Trên trăm vạn trượng trời cao, sau khi cố nuốt cục tức xuống, vẻ mặt thiếu chủ Nam Ly Giới dần trở nên áp độc. Đột nhiên, tay áo hắn vung lên, lập tức có 3.000 đạo thân ảnh khí thế hùng hồn xuất hiện trên không trung. 3.000 nhân loại này, mỗi người đều tản ra khí tức mạnh mẽ của Long Biến Cảnh hậu kỳ, thậm chí có 30 nhân vật thủ lĩnh đạt tới Long Biến Cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể chạm tới Hoàng Cảnh. Nhiều cường giả Long Biến Cảnh hậu kỳ như vậy, cho dù là Long Huyết Giới dốc hết toàn lực cũng không bằng được 1/10. Từ đó có thể thấy được sự cường đại của Nam Ly Giới. Trăm vạn năm qua, Thiên Long Giới nằm trong tay nhân tộc, khiến cho nhân tộc ở Nam Ly Giới nhận được sự chiếu cố của số mệnh, trở nên vô cùng hưng thịnh. Mà Long Huyết Giới vì nhân Long hỗn tạp nên số mệnh không hưng thịnh bằng Nam Ly Giới. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 763. Đạo thân ảnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà ngay cả số lượng cường giả của hai tộc thần ma cũng không thể đánh đồng được với Nam Ly Giới. Nếu không có địa vực ngăn cản, chỉ sợ Nam Ly Giới đã sớm thống nhất lục giới rồi. Bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Sau khi xuất hiện, 3.000 cao thủ đều nhất tề quỳ gối xuống, động tác nhịp nhàng cung kính hô to. Thiếu chủ Nam Ly Giới lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, trầm giọng phân phó: đều nghe kỹ cho ta. Các ngươi lập tức phong tỏa tất cả cửa vào Thiên Long Vực, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào ra vào. Chỉ cần không phải người Nam Ly Giới chúng ta thì giết hết không tha. Đi đi. Tuân mệnh. 3.000 cường giả hô to một tiếng, lập tức chia làm 30 đội ngũ bay về các phương hướng khác nhau. Hừ, việc tới nước này thì nên cho tứ giới khác biết một chút thực lực của Nam Ly Giới chúng ta rồi. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Thiếu chủ Nam Ly Giới nhìn đám thuộc hạ tản ra, khóe miệng hơi nhích lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn. Gần như không chút nghi ngờ, cỗ thực lực cường đại này vừa xuất hiện chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó khắc Thiên Long Vực, không gì cản nổi, ai dám tranh phong. Lúc này, lão giả đứng sau thiếu chủ Nam Ly Giới hơi nhíu mày, do dự một chút rồi nói: thiếu chủ, Long Huyết Giới và Nam Ly Giới chúng ta đều là nhân tộc, ngài xem. Hừ, một đám tạp chủng nhân, long lẫn lộn, căn bản không xứng gọi là người, còn không bằng giết sạch bọn chúng. Vẻ mặt thiếu chủ Nam Ly Giới lạnh lùng, không chút khách khí cắt đứt lời nói của lão giả. Trong lòng lão giả khẽ thở dài, bất đắc dĩ thở dài lui xuống. Sau một lát, toàn bộ Thiên Long Vực đã trở thành chiến trường săn bắt của cường giả các tộc. Một bên tìm kiếm tung tích của Thiên Long Giới, một bên chém giết lẫn nhau, nơi nơi đều là tinh phong huyết vũ, sát khí dày trời. Phốc! Phong Liệt tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệch. Khi hắn tiếp tục xuất hiện, vừa vặn đi tới tiểu tốc mà lúc trước bế quan cùng tiểu ma nữ. Tuy hiện giờ Thiên Long Vực tụ tập không dưới mấy vạn cường giả của các tộc, nhưng lúc này đại đa số đều tụ tập ở phủ cận Thiên La Hồ, xung quanh tiểu tốc này cũng không có bất cứ ai. Phong Liệt vội vàng liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau đó vừa hộc máu vừa lắc mình vọt vào tiểu tốc, chui vào không gian động phủ mà Hắc Ám Đế Quân để lại. Trong động phủ này có cấm chế mà vị cường giả vượt qua hoàng cảnh này để lại, cũng là nơi an toàn nhất ở Thiên Long Vực mà Phong Liệt có thể nghĩ đến. Trừ hắn và tiểu ma nữ ra thì chỉ có một mình Xích Minh Tổ biết sự tồn tại của động phủ, người ngoài rất khó phát hiện. Sau khi đi đến nơi sâu nhất trong không gian, Phong Liệt vội vàng trốn vào Long Ngục, khoanh chân ngồi xuống ở tầng trên của Long Ngục, tay niết ấm cố hết sức chấn thủ Long Ngục. Ngao hống, oanh oanh oanh. Không gian phía dưới Long Ngục, một con cự quái cao đến 3.000 trượng đang không ngừng giãy giụa, rít gào, điên cuồng oanh kích lên vách tường. Tiếng chu của nó kinh thiên động địa, tạo nên những cái khe không gian rất nhỏ. Dưới thân nó là tỏa long đài màu ám kim đã khuyết đại đến vạn trượng. Ngàn vạn đạo xích sắt thô to không ngừng chui ra từ tỏa long đài, bó chặt lên người cự quái, thậm chí một số xích sắt trực tiếp xuyên qua người nó, tạo ra những cái lỗ máu to trên người cự quái, muốn khóa lại thật chặt. Chỉ có điều thực lực của con cự quái này cực kỳ cường hãn, mặc dù đã bị trọng thương, mặc dù tỏa long đài đã giam cầm đại bộ phận nguyên lực trong người nó, nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào lực lượng thân thể vô cùng cường đại đã đủ để tạo thành vô số cái khe không gian. Thậm chí, ngay cả phía trên thần binh chí bảo tỏa long đài cũng xuất hiện từng vết nứt, không ngừng có xích sắt đứt đoạn. Theo mỗi lần nó giãy giụa, mỗi lần nó xít gào, mỗi lần va chạm, Phong Liệt phía trên Long Ngục đều không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Nếu không có ý chí cường đại chống đỡ, cùng với có sự tương liên với thương sinh đã ấm, chỉ sợ lúc này Phong Liệt đã sớm hồn phi phách tán, chết đến không thể chết lại. Phong Liệt cắn chặt răng bảo vệ sự tỉnh táo cuối cùng của mình. Hắn một bên khống chế tỏa long đài khóa chặt cự quái, một bên vận chuyển thương sinh đại ấm, điên cuồng hấp thu sự sống và nguyên lực bên trong người cự quái. Phốc! Phong Liệt lại phun thêm một ngụm máu to, thân hình lắc lư muốn ngã, đầu váng mắt hoa. Không được, tất phải nghỉ ngơi, nếu không lão tử toi mạng mất. Mắt thấy không ổn, Phong Liệt vội vàng cắt đứt liên hệ tinh thần với không gian Long, nuốt vào một đống linh đan diệu dược, ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Tịch Diệt phân thân ở trong góc không gian Long Ngục lại đột nhiên đứng lên, trong đôi mắt mờ mịt trống rỗng chợt phát ra quang mang sáng bừng. Nó vội vàng tiếp nhận bản thể của Phong Liệt, tâm thần khống chế thung sinh đại ấm, khống chế tỏa long đài, không ngừng tiêu hao thực lực của cự quái. Phong Liệt, Phong Liệt, ngươi sao vậy? Đừng làm ta sợ a. Xa xa tiểu ma nữ cảm nhận được động tĩnh bên này, liền vội vàng bay tới. Thấy Phong Liệt trọng thương hôn mê dưới mặt đất, trên người có hơn 10 vết máu lớn, không khỏi kinh hãi đến hoa dung thất sắc. Phong Liệt, ngươi đừng chết a. Ô ô, hả? Còn chưa chết. Tiểu ma nữ vội đến luống cuống tay chân, nước mắt rơi tùm luôn. Bất quá, sau một lúc khẩn trương, nàng đột nhiên phát hiện Phong Liệt chỉ hao tổn tinh thần quá nên ngất đi mà thôi. Điều này làm nàng yên tâm hơn không ít. Nàng nghĩ ngợi một chút, sau đó đặt Phong Liệt lên một chiếc giường nhỏ, sau đó lấy ra đan dược khôi phục tâm thần mà ra ra chuẩn bị cho mình để Phong Liệt phục dụng xuống. Phù! Dọa chết người ta. Tiểu ma nữ thở phào một hơi, nhìn Phong Liệt hôn mê bất tỉnh, bĩu bĩu môi giận dỗi nói: ngươi cũng thật là, ngay cả cường giả long biến cảnh hậu kỳ cũng không dám, con đại quái vật kia, ngươi liều cái gì vậy? Lần này coi như nhớ đời nhé. Hả? Tiếng gì vậy? Tiểu ma nữ chính đang phẫn nộ thao thao bất tuyệt, đột nhiên cảm thấy đại địa hơi chấn động, mơ hồ nghe vài tiếng chu lên ở nơi xa xôi nào đó. Hình như là tiếng của con đại quái vật kia. Không đúng à, chỗ này không phải không gian của Phong Liệt à? Tại sao lại như vậy? À, chẳng lẽ Phong Liệt thu nó vào đây sao? Xong rồi, xong rồi, lần này chết chắc rồi. Tiểu ma nữ nhíu mi suy nghĩ một chút, sau đó nàng không khỏi cả kinh há hốc miệng, hoang mang lo sợ. Mà lúc này, Phong Liệt lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt ảm đạm cũng đã có thêm một tia thần quang. Hắn cố sức ngồi xuống kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, suy yếu nói: A Ly, vừa rồi ngươi cho ta ăn thứ gì vậy? A, Phong Liệt, ngươi tỉnh rồi. Thật tốt quá. Vừa rồi là thần hư đan a. Gia Gia nói đó là địa phẩm thần đan chuyên chữa trị thần hồn. Tiểu ma nữ vui mừng nói. Thần hư đan, dĩ nhiên lại là địa phẩm thần đan. Ánh mắt Phong Liệt chợt vui vẻ, vội vàng nói. Ngươi có còn nữa không? Có à. Gia Gia cho ta một lọ to, đại khái còn có 30 mấy viên à. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 764: Thiên Long Giới. Tiểu ma nữ cau mũi, suy nghĩ một chút rồi nói: Thật tốt quá, lại cho ta vài viên. Phong Liệt vẻ mặt mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tác dụng của thần tư đan, thế nhưng khiến cho thần hồn của hắn khôi phục 50% trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Đây, tất cả đều ở trong này, chính ngươi dùng a. Tiểu ma nữ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa cho Phong Liệt một bình nhỏ màu vàng. Phong Liệt cũng không khách khí, vội vàng lấy đan dược ra nuốt vào, sau đó vội vàng thay thế tịch diệt phân thân đã gần như hồn phi phách tán, hết sức chăm chú khống chế lại cuộc diện. Phốc! Không bao lâu sau, Phong Liệt lại hộc ra một ngụm máu lớn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Bất quá, thần quang trong mắt hắn lại càng ngày càng thịnh, vẻ mặt kiên định. Tiếp đó, trong ánh mắt lo lắng của tiểu ma nữ, cứ cách một thời gian Phong Liệt lại phun ra một búng máu, cách 15 phút lại ăn một viên thần tư đan, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Tiểu ma nữ nhìn mà đau lòng vô cùng, nàng che miệng, nước mắt chảy xuống như suối, nhưng không cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào, e sợ làm Phong Liệt phân tâm. Nàng dĩ nhiên hiểu được, Phong Liệt chắc chắn đang làm một việc cực kỳ quan trọng. Mà phen liều mạng này của Phong Liệt cũng đã bắt đầu có công hiệu. Trong không gian dưới mặt đất, một lực hút điên cuồng không ngừng tác dụng lên người cự quái. Từng tia nguyên lực, huyết nhục tinh hoa đều dần dần chảy ra từ miệng vết thương. 15 phút, 30 phút, 1 canh giờ, 2 canh giờ. Thẳng đến 7 giờ sau, cảnh giới của cự quái cũng tụt khỏi thất giai, một đống vảy có pháp tắc chi văn cũng dần ảm đạm đi. Tiếng chu của nó càng lúc càng yếu, dãy rua cũng không kịch liệt như trước nữa, cuối cùng bị ngàn vạn đạo xích sắc hung hăng khóa lại, không nhúc nhích được chút nào. Không gian trên mặt đất thấy tình hình như vậy, khuôn mặt mệt mỏi của Phong Liệt không khỏi nở một nụ cười khó coi. Sau đó, hai mắt hắn nhắm lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Trong Thiên Long vực, dưới những cuộc chém giết thảm thiết của các chủng tộc, thời gian dần dần qua đi một tháng. Trong một tháng này, nhân tộc ở Long Huyết giới chết hơn 100 cường giả Long biến cảnh. Hơn 300 thiên tài trẻ tuổi đến lịch lãm chỉ còn lại không đến 100, tổn thất có thể nói là thảm trọng. Mà thần tộc, ma tộc cùng với những chủng tộc khác cũng hao binh tổn tướng rất nhiều, thậm chí có không ít cao thủ của các chủng tộc nhỏ tiến vào Thiên Long vực đều chết sạch. Mà người thắng lớn nhất chính là nhân tộc của Nam Ly giới. 3.000 cường giả Long biến cảnh hậu kỳ, đội hình cường đại như vậy nói ra phỏng chừng có thể dọa ngã một đám người. Tổng số lượng tổng lại quả thực còn gấp vài lần số lượng Long biến cảnh của tứ giới khác, mà chất lượng thì lại vô cùng mạnh mẽ, gần như mỗi người đều có thánh bảo thần binh. Cả đám hoành hành trong Thiên Long vực, không đâu địch nổi. Hôm nay, sau một tháng chiến đấu kịch liệt, nhân tộc của Long Huyết giới đã lui hết về Thiên Chủ Phong, không ai còn dám tìm kiếm khắp nơi nữa, nếu không một khi gặp phải cao thủ của Nam Ly giới thì sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Hai tộc thần, ma cũng không sai biệt lắm, tất cả đều co đầu rụt cổ trong đại bản doanh của mình thủ vững không ra. Mà đến nay, người bắt đi cử quái và Thiên Long giới vẫn không hề xuất hiện, tạo thành một bí ẩn không có lời giải cho mọi người. Trên thiên trụ phong, một chiếc tháp lớn màu đen có hai tầng chiếm cứ cả một phương hướng, xung quanh nó là mấy trăm tòa phủ đệ di động đan xen lẫn nhau. Nếu Phong Liệt ở đây, nhất định hắn có thể dễ dàng nhìn ra, khí tức mà ngọn tháp hai tầng này phát ra không ngờ lại có 6-7 phần tương tự với ám ngục và huyết ngục trong tay hắn. Điểm khác duy nhất chính là thuộc tính nguyên lực. Trong đó, một tầng tháp tỏa ra khí tức nóng như lửa, mà một tầng khác lại tản ra canh kim khí vô cùng sắc bén. Không hề nghi ngờ, chiếc tháp hai tầng này đúng là hỏa ngục và kim ngục của Huyền Thiên Thần Tháp, phân biệt là nội tình chấn tộc của Thiên Diễm Môn và Hoàng gia. Nếu không có hai tầng thần khí này chấn thủ, chỉ sợ tất cả những người tiến vào thiên long vực của Long Huyết Giới đã bị 3.000 cường giả Nam Ly Giới giết sạch. Ở một tòa phủ đệ bên cạnh kim ngục, Hoàng tử Nguyệt ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng đưa tay trà lau một thanh đoạn kiếm màu vàng, mày liễu nhíu lại, trong mỹ mâu mơ hồ có chút nhớ lại, đồng thời cũng có chút lo lắng. Hoa hoa, ta đã hỏi rất nhiều người, thế nhưng không ai biết tung tích của hắn, ngươi nói hắn sẽ không sao chứ? Hoàng tử Nguyệt lẩm bẩm nói. Lạc Hoa Hoa nằm ngổn ngang trên giường, không hề để ý tới hình tượng trong mỹ mâu lóe lên vẻ xảo hoạt, nàng chậm rãi nói. Chà, cái này thì không chắc được, tiểu tử Phong Liệt kia đã không có tin tức một tháng rồi, thật sự giữ nhiều lành ít a. Ngay cả cường giả Long Biến cảnh trung kỳ cũng đã chết mười mấy người, một tiểu tử hóa đan cảnh như hắn. Ai? Hoàng tử Nguyệt khẽ lắc đầu, không đồng ý với Lạc Hoa Hoa. Tuy cảnh giới của Phong Liệt không cao, nhưng thực lực sẽ không kém bất cứ cao thủ Long Biến cảnh trung kỳ nào. Hơn nữa, hắn còn có một không gian cực kỳ thần diệu, muốn bảo mệnh chắc sẽ không khó a. Nếu ngươi đã nói như vậy thì tất nhiên Phong Liệt còn chưa chết rồi. Lạc Hoa Hoa bĩu môi nói. Hoàng tử Nguyệt không để ý đến câu trêu chọc của Lạc Hoa Hoa, sau một lúc trầm mặc, nàng thì thào lẩm bẩm. Người kia, có thể là Phong Liệt hay không? Người nào? Ngươi đang nói kẻ đã bắt con hung thú thất sai kia đi. Ha! Thật là buồn cười. Ngươi cũng quá để mắt đến hắn a. Mà nếu thật sự là hắn thì ngươi cũng đừng nghĩ nữa, hắn chết chắc rồi. Lạc Hoa Hoa cười khinh thường. Nhưng đột nhiên, dường như nàng nhớ ra điều gì đó. Hả? Hình như Phong Liệt cũng biết thần thông thôn di a. Không thể nào, tuyệt không thể nào. Trong không gian long ngục, từ lúc Phong Liệt hôn mê, hắn ngủ say chừng một tháng thì mới từ từ tỉnh dậy. Sau khi mở mắt ra, đầu tiên hắn dùng tâm thần quan sát không gian dưới mặt đất một chút. Điều làm hắn vui mừng là nguyên lực và sự sống của con cự quái kia đã hoàn toàn tiêu hao hết, hiện giờ đang hấp hối. Sau đó, hắn chậm rãi xuống giường, bế tiểu ma nữ đang ngủ gật bên cạnh lên, đặt nàng nằm trên giường. Giờ phút này tiểu ma nữ nhìn cực kỳ tiều tụy, hiển nhiên là đã rất lo lắng cho hắn, làm hắn có chút đau lòng. Phong Liệt cũng không quấy nhiễu tiểu ma nữ, hắn lập tức xuất hiện dưới không gian dưới mặt đất. Bởi vì thương sinh đại ấm phản phệ, làm cho thần hồn của hắn bị tổn thương rất lớn. May mắn là có loại đan dược thế gian khó cầu như thần tư đan nên mới không để lại chút hậu hoạn nào. Giờ phút này trừ việc đầu óc có chút mê muội vì ngủ quá lâu ra thì không có bất cứ cảm giác không thoải mái nào. Không gian dưới mặt đất, con cự quái kia chính đang vô lực nằm sủi lơ trên mặt đất, đã không có chút dấu hiệu của sự sống nào, chỉ có đôi mắt của nó thỉnh thoảng thoáng hiện tinh mang cho thấy linh hồn lực còn chưa tiêu tan. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 765, 868. Nghe trộm. Thật ra, linh hồn của hung thú thất sai đã vô cùng cường hãn, thân thể suy kiệt cũng không thể làm nó tử vong hoàn toàn. Phong Liệt cười lạnh lùng, cũng không định khách khí với nó.

sát khí bàng bạc cách xa mấy trăm dặm nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sao, là cường giả long biến cảnh hậu kỳ? Phong Liệt đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ không ổn, tranh thủ thời gian thúc sụp bổn nguyên thần đồ đột nhiên biến mất. Sau mấy phút, hai gã đại hán cầm phục xuất hiện chỗ Phong Liệt vừa biến mất. Hai người ngưng mắt quét một vòng chung quanh, không khỏi nhíu mày. Ô, tiểu tử kia trốn đi nơi nào? Thuấn Di? Dĩ nhiên là Thuấn Di rồi. Ha, lão tứ, ta nghĩ chúng ta lập công rồi. Tiểu tử kia hiểu được Thuấn Di, vô cùng có liên quan đến việc Thiên Long giới mất. Dừng lại, một tiểu gia hỏa hóa đan cảnh cho dù biết được Thuấn Di, làm sao có thể đối phó được hung thú tầng thứ 7 chứ? Làm sao ngươi biết tiểu tử kia không phải là cố ý ẩn tàng? Thư đách nhanh chuyển đến Nhạc lão, nhưng lại để cho hắn chạy đến nơi này. Bầu trời mây đen bao phủ, mưa liên tục rơi xuống. Trên bầu trời, một hắc ảnh giống như mũi tên bay nhanh trong mưa mù. Người này tốc độ cực nhanh, một lướt đã hơn 10 dặm, thời gian lập lòe giống như thun di. Phía sau đạo nhân ảnh này đang có gần trăm cao thủ long biến cảnh hậu kỳ mặc áo cầm y truy đuổi không bỏ. Một đám đằng đằng sát khí, ánh mắt cực nóng, so với người phía trước phải nhanh hơn gấp 10 lần. Xem ra muốn đuổi kịp người phía trước cũng không tốn bao nhiêu phút. Người phía trước dừng bước. Hôm nay long vực đã bị Nam Ly giới chúng ta bày ra thiên la địa võng, ngươi trốn không thoát đâu. Giao ra thiên long giới, ta sẽ tha chết cho ngươi. Một tiếng hét lớn đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trong phạm vi mấy ngàn dặm, đủ để dọa lùi hết thảy những sinh vật bé nhỏ. Nam Ly giới chết tiệt, tại sao lại có cường giả long biến cảnh hậu kỳ như vậy? Phong Liệt đang bay phía trước sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn tức giận mắng một câu, thân hình đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện đã cách xa đến 3 vạn dặm, hắn rời khỏi tiểu tốc cả ngày rồi. Trong khoảng thời gian này, hơn 100 cường giả long biến cảnh hậu kỳ đúng là âm hồn bất tán đuổi giết không thôi. Hắn tuy sớm từ miệng đám người Xích Minh Tổ biết được Nam Ly giới xuất động hơn 3.000 cường giả long biến cảnh hậu kỳ đến Thiên Long Vực, nhưng cũng vẫn không để trong lòng. Dù sao, hữu thần đồ nằm trong tay hắn, đánh không lại muốn chạy trốn thì vẫn không khó. Lại không nghĩ tới đối phương chỉ có một phương pháp truy thừa hành tung thần bí, hắn cho dù có thi triển thun di chạy xa mấy vạn dặm, nhưng chỉ chưa đầy nửa khắc vẫn bị phát hiện hành tung. Quả thực làm cho hắn phiền muộn vô cùng. Vốn hắn đã từng nghĩ tới trốn trong không gian long ngục để tránh nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng lo lắng cường giả Nam Ly giới phá giới trùy. Đối phương cho dù cách xa vạn dặm vẫn có thể tìm được hắn, liệu có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không tìm ra thương sinh đại ấm? Vì để bảo đảm được mục đích, Phong Liệt trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, chưa đến đường cùng thì tuyệt không trốn trong không gian long ngục. Không được, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Vạn nhất tất cả đều tập trung ở đây thì lão tử chẳng phải là xui xẻo sao? Bên ngoài 3 vạn dặm, Phong Liệt hiện thân hình ra, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn hơi trầm ngâm, cắn răng, hướng chỗ sâu trong long vực bay đi. Chỗ sâu trong long vực tuy từng bước sát cơ, nhưng hẳn là không có cơ hội cho đám người đến gây tai họa. Không ngoài sở liệu của Phong Liệt, sau mấy chục giây đã có mấy chục tên cường giả long biến cảnh hậu kỳ xuất hiện. Xa hơn chút nữa là có đến mấy trăm người. Cường giả long biến cảnh hậu kỳ, độ nhanh e rằng chỉ có trong tưởng tượng. Một cái lắc mình đã đi được mấy trăm dặm. Mặc dù có muốn đi ngang qua toàn bộ Thiên Long vực cũng không tốn đến một phút đồng hồ. Giờ phút này đằng sau mấy trăm tên cường giả còn có một cái cửu long chiến xa cực kỳ đáng chú ý. Chiến xa này khí thế rộng rãi, hiếm thấy. Kéo đầu xe hiển nhiên là Long Hoàng chín đầu, uy áp kinh người. Bánh xe đè nát chướng ngại vật, thanh âm chấn động trời cao, giống như thiên đế đi tuần, uy thế minh mông cuồn cuộn. Đương nhiên, Long Hoàng kéo xe không phải là Long Hoàng còn sống, mà chỉ là chính kiện thánh bảo biến ảo mà thành. Nhưng dù vậy, cũng đủ thấy thân phận của người chủ chiến xa này bất phàm rồi. Phô trương như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể bày ra được. Lúc này bên trong chiến xa, một thiếu niên anh tuấn, lông mi âm tà đang mời nhấp ly rượu ngon một cách bình yên. Hai ả mỹ nữ hầu hạ phía sau nhẹ nhàng đấm vào lưng. Gã thiếu niên nhắm hai mắt lại, lộ ra một chi sắc thích ý. Không hề nghi ngờ, gã thiếu niên này chính là thiếu chủ của Nam Ly giới, tên là Nam Ly Phong, một gã thiếu chủ dưới một người trên vạn người ở Nam Ly giới. Nhạc Chân, nội tình xuất động của tam tộc như thế nào rồi? Nam Ly Phong mở đôi mắt, nói với lão giả quản gia đang đứng bên cạnh mình. Hồi bẩm thiếu chủ, thần tộc cùng ma tộc đã xuất động. Còn Long Huyết giới thì vẫn án binh bất động. Nhạc Chân nhìn cục thủy tinh cầu trong tay, cung kính trả lời. Sau khi dứt lời, Nhạc Chân lại truyền âm ra bên ngoài. Đông Nam phương vị, 32.000 thiên lý. Đông Nam phương vị, 32.000 thiên lý chính là nơi xuất hiện của Phong Liệt lúc này. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 767. Độ kiếp. Nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong thế giới thủy tinh cầu chính là Thiên Long vực được thu nhỏ vô số lần. Chỉ cần Nhạc Chân nguyện ý, toàn bộ những phát sinh bên ngoài Thiên Long vực đều không có chỗ nào che giấu được. Nam Ly Phong trầm ngâm một chút, nhíu mày nói: Long Huyết giới vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ có phát hiện gì sao? Thiên Diễm Môn tại Long Huyết giới cùng Hoàng gia phân tranh đã lâu. Có lẽ song phương đang đề phòng lẫn nhau, không nên xuất động. Nhạc Chân nói: Cũng có khả năng này. Nam Ly Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhạc Chân suy nghĩ một chút rồi lại nói: Thiếu chủ, chuyện của Thiên Long giới vẫn là chuyện lớn, nên nhanh chóng ra tay, tránh để đêm dài lắm mộng. Không sao, tiểu tử kia chỉ mới có tu vi của hóa đan cảnh. Lần trước để cho hắn thoát là ngoài ý muốn. Lúc này đây, bổn thiếu chủ chẳng những sẽ phá hủy Thiên Long giới, mà những nội tình bên trong cũng không thể bỏ qua. Nam Ly Phong cười nhạt một tiếng: Cái này, thiếu chủ anh minh. Nhạc Chân thấy khuyên giải không có hiệu quả, cũng đành ngậm miệng lại, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài không thôi. Thiếu chủ chẳng những thiên phú kinh người, hơn nữa hùng tài đại lược, trí kế bất phàm. Khuyết điểm duy nhất là quá mức bảo thủ. Dưới mắt không có một ai. Đây hình như là căn bệnh chung của các thiên tài. Sau một lát, Nhạc Chân đột nhiên sắc mặt biến đổi, nói với Nam Ly Phong: Thiếu chủ, sự tình có biến. Làm sao vậy? Người nọ đã hướng chỗ sâu trong Thiên Long vực mà đi rồi. Nhạc Chân cau mày: Cái gì? Hắn chỉ là một con kiến hóa đan cảnh nho nhỏ, hắn điên rồi sao? Vạn nhất tên tiểu súc sanh đó chết trong khe không gian, như vậy Thiên Long giới chẳng phải như vậy mà biến mất sao? Hơn nữa, nghĩa phụ từng dặn dò qua, chỗ sâu trong Thiên Long vực chuyện xấu quá nhiều, bảo bổn thiếu chủ ngàn vạn lần không được đi vào trong đó. Nam Ly Phong cũng khẽ nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút. Y âm trầm phân phó: Tranh thủ thời gian an bài người ngăn hắn lại, sinh tử chớ bàn. Tuân mệnh. Nhạc Chân lên tiếng rồi vội vàng bay ra thùng xe. Sau khi Nhạc Chân biến mất, ánh mắt của Nam Ly Phong có chút nheo lại, sắc mặt âm trầm như nước, không nhận ra mình đã bóp nát ly ngọc trong tay. Tiểu súc sanh, lại dám nhiều lần khiêu chiến uy nghiêm của bổn thiếu chủ. Không cần biết ngươi là ai, bổn thiếu chủ sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Nếu muốn tiến vào chỗ sâu trong Thiên Long vực, nhất định phải đi qua một đoạn vết nứt không gian dày đặc hoang vu. Đây là một địa vực rộng 2.000 dặm, không một ngọn cỏ, tĩnh mịch vô cùng. Trong thiên địa răng khắp vết nứt không gian, quả thực so với thiên la trên hồ còn muốn dày đặc hơn gấp 10 lần. Có rất nhiều chỗ căn bản là góc chết, không có đường ra, có thể nói là tuyệt địa. Phong Liệt sau khi đi vào biên giới, nhìn thấy phong cảnh trước mắt thì liền cảm thấy nhức đầu. Khu vực hoang vu này quả thực là một chiến hào không thể vượt qua. Hắn thậm chí có chút hoài nghi không biết lựa chọn của mình đến đây là đúng hay sai. Sau khi trầm ngâm một chút, Phong Liệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đột nhiên biến ảo hắc ám chi thân. Sau đó lại hóa thành một đám khói đen thật dài, hướng về chỗ sâu chậm rãi mà bay. Trên đường đi có rất nhiều khe hở, khoảng cách ở giữa chưa đủ hai ngón tay. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là cường giả long biến cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng thông qua, nhưng Phong Liệt lại có thể băng qua không một trở ngại. Hắn biến thành khói đen, cẩn thận từng ly từng ý tránh được lần lượt các nguy cơ, tầm rãi tiếp cận vào sâu bên trong. Tiểu tử chết tiệt kia thật sự vào trong đó rồi. Ồ! Hắn biến thành một đám sương mù, chẳng lẽ là cao thủ ma tộc? Không sai, nhất định là ma tộc, nhân tộc và thần tộc cũng không có thần thông như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu chủ nhắn nhủ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ bị phạt. Ngay khi Phong Liệt vừa mới đi chưa được 10 dặm, truy binh phía sau liền chạy tới. Một gã võ giả cường hoành nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi vô kế khả thi, phẫn hận vô cùng. Sau một lát, một gã nhân vật thủ lĩnh mặt mũi dữ tợn hét to nói: tranh thủ thời gian tìm lối đi bên trong chỗ sâu, nhất định phải tìm được thông đạo an toàn, bắt lấy hắn. Thiên long giới không thể mất được. Vâng. Kế tiếp, một đám cao thủ nam ly giới bắt đầu thăm dò chung quanh. Cường giả long biến cảnh xử lý công việc hiệu suất rất cao. Chưa đầy một lát đã tìm được mấy chục thông đạo tương đối an toàn. Sau đó đều không thể chờ đợi được mà chui vào bên trong. Chỉ là cường giả long biến cảnh tuy lực tinh thần rất mạnh, nhưng hạn độ lớn nhất cũng chỉ có thể thăm dò được phạm vi mấy trăm dặm. Rất nhiều người lựa chọn thông đạo, sau khi tiến vào một thời gian thì về sau lại biến thành tử lộ, không thể không quay lại tìm chỗ khác. Thập phần phiền toái. Còn có một số người bí quá hóa liều tham công liều lĩnh, kết quả bị vết nứt không gian phanh thây. Mặc dù có thể bảo chứng u hồn bất diệt, nhưng thực lực đại tổn, khó mà chịu nổi. Hai ngày sau đó, Phong Liệt biến thành khói đen rốt cuộc xuyên qua được khu vực hoang vu. Hắn biến ảo thân người, đặt chân lên trên mặt đất. Phía trước là một mảnh thiên địa rộng lớn, vòng trời xanh thẳm, cả vùng đất núi phập phồng. Từng tiếng sống trầm thấp truyền đến, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Mà lúc này, Phong Liệt cũng cảm giác được đạo tinh thần xẹt qua trên người mình. Thật là lực tinh thần cường đại. Phong Liệt trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, tranh thủ thời gian canh chừng. Hắn quét mắt nhìn chung quanh một vòng, rồi thả người bay về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí tránh được một cỗ khí tức bàng bạc. Chỉ là không đợi hắn bay xa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét to. Ở bên kia, mau bắt nhanh lấy hắn. Nếu không hắn chạy mất. Vèo vèo. Vài thanh âm của tiếng áo bay nhanh chóng tiếp cận Phong Liệt. Chết tiệt, đúng là âm hồn bất tán. Phong Liệt đảo mắt, nhìn thấy năm tên cao thủ nam ly giới cách đó mấy trăm dặm, mày liền cau lại, sau đó ý định thi triển thuần di thoát khỏi nơi đây. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một ngọn núi màu vàng đột nhiên từ dưới đất mọc lên, mở ra một cái miệng rộng sâu không thấy đáy. Phong Liệt ngưng mắt nhìn lại, không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Cái ngọn núi kia không phải là núi thật, mà là đầu của một con cự quái. Toàn thân thạch đá lởm chởm, giống như núi cao. Một tiếng giống cuồng mãnh vô cùng vang lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của Phong Liệt, năm gã cao thủ long biến cảnh hậu kỳ đang bay trên không trung, không hề phản kháng mà bay thẳng vào trong cái hố rộng, biến mất không tí. Đây là thằn lằn thạch long tầng thứ 7. Bà mẹ nó quá hung hãn. Lão tử tranh thủ thời gian biến đây. Phong Liệt hồi hộp rụt đầu, tranh thủ thời gian rụt bổn nguyên thần đồ, toàn thân khí tức lặng lẽ bay về phía đất trống. Một sa mạc không giới hạn, đập vào mắt là đất màu vàng. Gió nhẹ thổi qua, cát bụi đầy trời. Dưới ánh mặt trời chói chang, làm cho người không khỏi có chút quáng mắt. Giờ phút này, Phong Liệt đang khoanh chân ngồi trên lưng một ma lang đầu cao hơn 30 trượng đi đến vùng biên giới sa mạc. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 768, Độ Kiếp, hay. Đại Hắc, ngươi xác định trong sa mạc này có tồn tại vật gì cao hơn tầng thứ 7 không? Phong Liệt ánh mắt quét một vòng bãi cát vàng phía trước, có chút hoài nghi. Chủ nhân, ngài yên tâm. Đại Hắc ta làm việc là tuyệt đối tin cậy. Ta lăn lộn tại đây trong phạm vi 30 dặm hơn 2.000 năm rồi, quả thực quen thuộc vô cùng. Khu vực này tổng cộng tồn tại 3 tôn tầng thứ 7. Một con độc sao ngu xuẩn, một chiến hồn đần độn và một thi vương ngu dại. Nhưng chúng chưa bao giờ đặt chân vào cái sa mạc này. Bởi vì sa mạc nguyên khí mỏng manh thập phần hoang vu, ngay cả hung thú cấp thấp cũng đều không muốn tới đây. Con ma lang tầng thứ 5 mà Phong Liệt đang ngồi lên, âm điệu lanh lảnh, ngạo nghễ nói. Con ma lang đại hắc này là Phong Liệt cố ý thu phục, được dùng để tìm hiểu hoàn cảnh. Dù sao hắn ở chỗ sâu trong thiên long vực có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Nếu xâm nhập vào lãnh đạo của một số cường giả, vậy thì cũng rất phiền toái. Con ma lang này cũng được xem là địa đầu xà, đối với hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Phong Liệt đặt cho nó một cái tên là Đại Hắc. 10 ngày qua, Phong Liệt đã xâm nhập được hơn 200 vạn dặm, nhiều lần dựa vào thôn di thần thông từ chỗ hung thú tầng thứ 7 tìm được đường sống, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng điều làm cho hắn vui mừng chính là hắn rốt cuộc xem như thoát khỏi sự truy đuổi của thiếu chủ Nam Ly Giới. Đã 7 ngày rồi không còn thấy bóng người của Nam Ly Giới. Nghe xong ma lang đại hắc nói, Phong Liệt khẽ gật đầu. Hắn hôm nay thầm nghĩ muốn tìm một chỗ không người quấy rầy, bình yên vượt qua long biến chi kiếp. Về phần nguyên khí ngoại giới nhiều ít cũng không thèm để ý. Bởi vì trong không gian long ngục của hắn có đầy đủ nguyên khí để cho mình đột phá. Sa mạc này ước chừng 7-8 vạn dặm. Phong Liệt ở trong lưng ma lang tỉ mỉ dò xét một lần chung quanh, hoàn toàn không có phát hiện sinh linh cường đại nào. Chẳng những là hung thú tầng thứ 7 mà ngay cả lục sai cũng không có. Chỉ có mấy con hoàng xà thằn lằn đất tầng thứ 4 thứ 5 không ra hồn, bị Phong Liệt tiện tay xử lý. Đại Hắc, ngươi giữ vững vị trí phía đông, không được cho bất luận một sinh linh nào tiến vào trong sa mạc. Nếu có sinh vật nào cao hơn tầng thứ 6 thâm nhập vào thì sớm báo cho ta biết. Chủ nhân yên tâm, Đại Hắc ta làm việc tuyệt đối đáng tin. Mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, Phong Liệt phân phó cho ma lang một câu, cũng lười nghe con này dài dòng, nên phi thân lao đi hướng về trung tâm sa mạc. Nói như vậy, long biến chi kiếp tạo thành thiên địa dị tượng, có thể trong phạm vi màn dặm làm cho thiên địa nguyên khí phát sinh biến hóa kịch liệt. Sa mạc phạm vi 7-8 dặm cũng là đầy đủ. Nhưng vì không muốn sơ hở, Phong Liệt đem tiểu ma nữ và phân thân của Tịch Diệt phóng ra ngoài, rồi để cho hai người giữ vững mỗi người một phương vị. Tiểu ma nữ biết Phong Liệt muốn độ kiếp, nên vừa cao hứng cho Phong Liệt, đồng thời trên gương mặt nhỏ nhắn cũng ngưng trọng vô cùng, thập phần nghe lời hướng về biên giới sa mạc bay tới. Sau khi bố trí một phen, Phong Liệt chọn một đồi cát nhỏ cao trăm trượng, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thời gian dần trôi qua đem tinh thần điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Cách sa mạc khoảng 200 vạn dặm, một con long hoàng chín đầu kéo chiến xa chạy ù ù trên bầu trời. Mấy ngàn cao thủ mặc cẩm phục khí tức long biến cảnh hậu kỳ đều bảo hộ chung quanh chiến xa, thanh thế to lớn, giống như thiên đế đi tuần. Thiếu chủ, lão nô đề nghị ngài trước thu lại thánh hoàng chiến xa. Chiến xa quá lớn, rất dễ dàng gây sự chú ý cho các hung thú cấp cao. Trong xa, quản gia Nhạc Chân tận tình khuyên bảo Nam Ly Phong. Không sao, bổn thiếu chủ có phá giới truy, chỉ cần hơi chút hiển lộ ra khí tức cũng đủ để kinh sợ, làm thối lui không ít những con vật ngu xuẩn không có trí tuệ. Nam Ly Phong không thèm đếm xỉa, phất tay nói: "A." Nhạc Chân bất đắc dĩ thở dài, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện hung thú xung quanh đều là những con vật có trí tuệ ngu xuẩn. Cái tên tiểu xuất sinh kia có tin tức gì chưa? Nam Ly Phong đột nhiên trầm giọng hỏi. Hồi bẩm công tử, hung thú tầng thứ 7 ở Thiên Long vượt quá nhiều, lão mô thật sự không dám sử dụng thông linh châu dò xét vùng phụ cận. Nếu không sẽ vô cùng có khả năng trở thành khiêu khích cho những con hung thú cường đại. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn là nửa bước khó đi. Nhạc Chân sắc mặt khó xử. Ngươi làm vậy là đúng. Vậy phái thêm nhân thủ ngay tại vùng phụ cận điều tra. Tiểu tử kia chắc hẳn không dám xâm nhập quá xa. Ngàn vạn lần không để cho hắn lọt lưới. Nam Ly Phong ánh mắt lập lòe, phân phó nói: "Tuân mệnh." Nhạc Chân do dự một chút, lại nói: "Thiếu chủ, hôm nay thần ma hai tộc cùng với nhân tộc Long Huyết Giới cũng đã phái người tiền vào khu vực trung bộ rồi. Sao bọn hắn có thể khống chế thần khí mang vào được sao?" Nam Ly Phong ánh mắt sáng ngời truy vấn nói: "Đúng vậy, Kim Ngục cùng Hỏa Ngục của Long Huyết Giới, Ma Ngục của ma tộc, Quyền Trưởng thần tộc Chí Tôn đều mang vào được. Nhưng thiếu chủ cậu thật sự định cướp những món thần khí này sao?" Nhạc Chân sắc mặt lo lắng nói: "Không sai, sau khi đoạt được Thiên Long Giới, Nam Ly Giới chúng ta chắc chắn sẽ xua binh thiên hạ, thống nhất lục giới. Hôm nay mượn cơ hội đoạt đi thì ngày sau cũng có thể làm giảm đi một số lực cản." Nam Ly Phong ánh mắt nhấp nháy. Thiếu chủ quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Lão nô bội phục. Nhạc Chân tranh thủ nịnh bợ một chút, sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Nhưng khi bước ra khỏi thùng xe, trong ánh mắt của lão lại hiện lên thần sắc lo lắng. Kế tiếp, mấy ngàn cao thủ cường giả long biến cảnh hậu kỳ tạo thành một quân đoàn to lớn, trong phạm vi trăm vạn dặm triển khai hình thức tìm kiếm, không buông tha cho bất luận một chỗ khả nghi nào. Nhưng mà trong vài ngày ngắn ngủi, quân đoàn khí thế này liền tạo ra một sự đả kích trước nay chưa từng có. Trong mấy ngày nay, bọn hắn chẳng những không có phát hiện chút tung tích nào của Phong Lịch, ngược lại gần 300 tên cường giả đã trở thành mồi ngon cho hung thú. 300 cường giả long biến cảnh hậu kỳ, tổn thất này không thể không khiến người sợ hãi. Phải biết rằng, mặc dù binh nhiều tướng mạnh, nhưng cường giả ở Nam Ly Giới, cường giả long biến cảnh hậu kỳ cũng tuyệt đối không phải là rau cải trắng. Điều này trực tiếp làm cho trong xe của Nam Ly Phong thỉnh thoảng vang lên tiếng hô phẫn nộ. Tên tiểu tặc Phong Liệt cướp mất Thiên Long Giới bị Nam Ly Phong hận đến tận xương tủy. Đến lúc này, trong nội tâm Nam Ly Phong đã thập phần hối hận. Hối hận vì lúc trước không nghe theo lời Nhạc Chân sớm bắt lấy Thiên Long Giới ở trong tay. Thế cho nên đã đánh mất hai đại cơ hội tốt, chỉ tiếc là hối hận cũng đã muộn. Hôm nay tổn thất nhiều thuộc hạ như vậy, mặc dù ngày sau có lấy lại được Thiên Long Giới, sau khi trở về cũng không tránh được bị rúa một trận. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 769. Chấm dứt. Cùng lúc đó, mấy trăm tên cường giả Long Huyết Giới dưới sự dẫn dắt của Hoàng gia Thiên Diễm Môn, Tuyệt Vọng Kiếm Phái vượt qua khu vực hoang vu, đi tới khu vực trung bộ Thiên Long Vực triển khai tìm kiếm Phong Liệt. Mà thần tộc cùng với ma tộc tất nhiên cũng sẽ không lạc hậu, liên tục triển khai thủ đoạn, loay hoay tìm kiếm. Rất nhanh, sa mạc yên tĩnh đã mấy vạn năm nay dần dần trở nên náo nhiệt. Tiếng sống của hung thú không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau không ngớt. Thỉnh thoảng còn có cường giả long biến cảnh trở thành mồi ngon dưới nanh vuốt của hung thú. Các cường giả long biến cảnh thường ngày hoành hành ở đại lục này trong khu vực này lại trở thành chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, không thể không lo lắng cho tính mạng. Quả thực đáng tiếc. Răng rắc. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen hội tụ, trong các đám mây sấm sét vang rồi. Thiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ ở khu vực trung bộ sa mạc, giống như sông bổ về biển, mãnh liệt bành trướng khí thế, mênh mông cuồn cuộn. Dưới tầng mây trên đồi nhỏ, Phong Liệt chậm rãi mở hai mắt ra, từ từ đứng lên. Hắn dương mắt nhìn tầng tầng kiếp vân như núi như ngục trên đỉnh đầu, trong mắt dần dần nhấp nháy ánh sao. Long biến cảnh, mở ra cho ta. Hét lớn một tiếng, Phong Liệt thân hình ầm ầm chấn động, ngưng tụ toàn bộ tinh khí hung hăng xông vào hàng rào tối tăm kia. Đạo hàng rào này, hắn 3 tháng trước đã cảm nhận được. Nhưng hôm nay, hắn lấy hết súng khí chính thức phát khởi trùng kích. Oanh! Phong Liệt trong đầu một hồi nổ vang. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là hàng rào trùng kích đã từng khiến cho vô số cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong gặp khốn khó, nay vọt lên thất linh bát lạc, không hề cản trở vượt qua một cách dễ dàng. Ô, không thể tưởng tượng được hàng rào khó vượt qua như thế này đối với mình lại dễ dàng như vậy. Hẳn là do uy lực của Long Hoàng huyết mạch. Phong Liệt không khỏi mừng rỡ trong lòng. Sau khi phá tan được hàng rào, khí thế trong người hắn chậm rãi dâng lên. Răng rắc. Một tiếng sét đánh giòn vang. Một đạo lôi điện tính hủy diệt 10 phần đỏ như máu xuyên phá tầng mây, hung hăng oanh kích xuống dưới. Phong Liệt ánh mắt co rụt lại, không khỏi kinh hãi. Hắn tinh tường nhớ rõ, lúc trước cửu U Vương độ long biến chi kiếp, sau một đạo mới là lôi điện đỏ như máu. Hơn nữa, một đám huyết sắc lôi điện lớn bằng ngón cái đã đánh thủng chấn long thiên bi. Mà lần này đạo thứ nhất đã là huyết sắc lôi điện. Hơn nữa nó bằng cả cánh tay. Tử chi kiếp chính là tử chi kiếp. Phong Liệt trong nội tâm hoảng sợ. Hắn đã từng điều tra tư liệu, từ xưa đến nay chưa có người nào thành công vượt qua long biến cảnh mà không chết. Chưa bao giờ có người nào. Giờ phút này cũng không cho phép Phong Liệt suy nghĩ nhiều, lôi điện đã tiếp tục đánh xuống. Phong Liệt đột nhiên tế ra Tu La Vương tỏa một màn quang màu đen đã bao phủ hắn bên trong. Oanh! Lôi điện đánh xuống nhưng lại không thể đánh bại phòng ngự Tu La Vương tỏa, chỉ có thể làm cho màn quang màu đen lung lay một chút. Điều này làm cho Phong Liệt có chút yên tâm. Nhưng hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Từng đạo phòng ngự cường hãn lần lượt bay lên. Ông tỏa long đài bắn ra vạn trưởng kim mang bao phủ chung quanh hắn. Ông bổn nguyên thần đồ hóa thành một đạo chướng mịt mờ chắn ngang đỉnh đầu. Oanh! Thân thể của hắn biến ảo hắc ám chi thân tạo thành phòng ngự thứ nhất. Trong lúc nhất thời, Tu La Vương tỏa long đài, bổn nguyên thần đồ, hắc ám chi thân 4 bảo vật phòng ngự giúp Phong Liệt đối kháng lại tử chi kiếp. Phòng ngự như vậy chỉ sợ cường giả long biến cảnh đỉnh phong trong thời gian ngắn cũng phải thúc thủ. Ha, tử chi kiếp thì thế nào? Gặp trắc trở càng lớn thì lão tử nhất định sẽ được thiên đạo tặng cho nhiều vật. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ gì được ta. Phong Liệt hào hùng tỏa ra, không khỏi nhìn lên trời cười dài. Ầm ầm. Răng rắc. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng đạo tiếng sét vang lên giữa không trung, âm thanh truyền đi xa ngàn dặm. Trong thiên địa tia máu chói mắt, khí tức mang tính hủy diệt tràn ngập trong phạm vi mấy vạn dặm, làm cho những loài bò sát nhỏ liên tục co đầu rụt cổ trong huyệt động kinh hãi muốn chết. Trên không từng đạo sấm sét đỏ như máu xuyên qua tầng mây, đánh vào trong hư không, hung hăng oanh tạc trên đầu Phong Liệt, uy lực càng lúc càng lớn. Thậm chí, khi đạo sấm sét thứ 5 đánh xuống dưới, vạt nước của nó đỏ như máu, uy lực không kém gì cường giả long biến cảnh, giống như muốn giết chết hết đám cặn bã ở dưới thì mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng đối mặt với uy thế như vậy, Phong Liệt dứt khoát không hoảng sợ. Hắn có hắc ám chi thân, bổn nguyên thần đồ, tỏa long đài, tu la vương tỏa bốn bảo vật phòng ngự cường đại. Đạo sấm sét này rất khó tạo thành tổn thương đối với hắn. Thậm chí, sấm sét mạnh mẽ như thế, nhưng ngay cả tu la vương tỏa phòng ngự tầng thứ nhất còn chưa thể dung chuyển được. Tu La Vương tỏa chính là thiên bảo thần binh hiếm thấy, phẩm cấp không thua kém thần ý trong truyền thuyết, cũng là thiên địa bảo khí có khả năng tấn công đến cực hạn, uy lực tự nhiên bất phàm. Giờ phút này, Phong Liệt ngang nhiên đứng ở trên đồi nhỏ, đối nhân xử thế lạnh nhạt, nhìn quét qua Tu La Vương tỏa ở trên không, trong ánh mắt lóe ra vẻ suy tư. Hắn dùng thiên bảo thần binh Tu La Vương tỏa làm chặn phòng ngự thứ nhất tuyệt không phải chỉ là ngẫu nhiên, mà là có thâm ý khác. Mục đích là nghiệm chứng một tia nghi kỵ thoáng qua trong lòng của hắn. Thời gian trước, khi hắn diệt sát cử quái nhận được quang kén màu bạc, hắn cảm nhận được Tu La Vương tỏa trong không gian phát ra một tia cảm xúc không cách nào che giấu được. Cảm xúc kích động này một phần là đến từ con ác long chín đầu, một phần là đến từ tòa tế đàn thần bí. Điều này làm cho Phong Liệt sinh ra lòng cảnh giác. Giờ phút này, hắn ngược lại đối với uy lực chi kiếp của hắn có chút thất vọng. Răng rắc, răng rắc. Đạo kiếp lôi thứ 6 đánh xuống, hung hăng kích xuống Tu La Vương tỏa nhưng lại bị hào quang màu đen bên ngoài che đậy làm mất đi 7 thành uy lực, còn lại 3 thành uy lực rơi vào bản thể Vương tỏa, nhưng chút cũng không sinh ra hiệu quả nào. Nhưng khi đạo kiếp lôi thứ 7 đánh xuống, bản thể của Tu La Vương tỏa bắt đầu lộ ra một cảm giác nặng nề không chịu nổi. Oanh! Một tiếng nổ vang. Màn hào quang màu đen bên ngoài Vương tỏa phát ra tiếng động, còn bản thể Vương tỏa thì chấn động lắc lư. Oanh! Đạo kiếp lôi thứ 8 đánh xuống, uy lực so với đạo thứ 7 thì mạnh hơn gấp 10 lần, trọn vẹn có thể so sánh với một kích của cường giả long biến cảnh đỉnh phong. Phong Liệt ánh mắt có chút nheo lại, khóe miệng dần dần lộ ra một tia cười lạnh, uy lực hơi có chút ý tứ. Kế tiếp, hắn chẳng những không thể gia tăng nguyên lực đưa vào trong Tu La Vương tỏa, ngược lại cố ý buông tha một bộ phận pháp trận phòng ngự, khiến cho phòng ngự của bản thể Tu La Vương tỏa yếu đi một chút. Ầm ầm. Tu La Vương tỏa triệt để tiêu diệt 7 thành uy lực của đạo kiếp lôi, làm xuất hiện từng đạo vết sách thật nhỏ giống như mạng